Chương 531 trong sơn cốc của bộ tộc luyện hồn. Vương Lâm khẽ vuốt tay phải vào túi chữ vật, một cái cấm chế lập tức bay ra rồi rơi xuống bên cạnh. Sau khi hắn đánh ra một đạo ấn quyết, cấm chế kia lập tức biến đổi giống như một bông hoa nở rộ, trải rộng ra bên ngoài. Vẻ mặt Diêu Tích Tuyết tái nhợt, nàng đang khoanh chân ngồi trong cấm chế. Đạo sinh chi lạc ấn trên mi tâm Diêu Tích Tuyết liên tục lấp lánh, mỗi lần nó lóe lên là lại có một đạo sinh cơ tiến vào trong cơ thể nàng. Nó có thể làm cho cơ thể nàng vĩnh viễn không bao giờ mất đi sinh cơ mà chết. Diêu Tích Tuyết mở to hai mắt rồi ác độc nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nỗi căm thù của nàng đối với Vương Lâm đậm đặc đến mức không thể tưởng tượng được. Vương Lâm trực tiếp không đếm xỉa đến ánh mắt Diêu Tích Tuyết, hắn bình thản nói, Diêu đạo hữu, đề nghị lần trước của Vương Mỗ, ngươi thấy thế nào? Diêu Tích Tuyết cắn răng, nàng ở trong cấm chế không cảm nhận được thời gian trôi qua. Nhưng càng như vậy nàng lại cảm thấy một cảm giác bất lực hiện ra trong tim. Bên ngoài tuy mới trải qua một năm nhưng đối với nàng lại giống như đời đời kiếp kiếp. Lòng kiên nhẫn của tại hạ cũng có hạn, chỉ có thể cho ngươi ba lần cơ hội, lúc này ngươi có thể chọn cách không trả lời. Nhưng lần tiếp theo chính là lần thứ ba, nếu ngươi còn không trả lời thì ngươi và ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vương Lâm nhìn Diêu Tích Tuyết một cái, khẽ nói, ngươi không sợ cha ta truy sát sao? Diêu Tích Tuyết nắm chặt lấy bàn tay. Vương Lâm mỉm cười, gật đầu nói, sợ. Tu vi của huyết tổ vượt qua ta quá xa, nếu bị hắn truy sát thì sợ rằng, với tu vi của ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng tại hạ cũng bị buộc phải làm như vậy, nếu không phải ngươi tính hãm hại ta, thì ta cũng sẽ không ám toán ngươi. Tất cả mọi chuyện đều là nhân quả tuần hoàn. Nếu ta thả ngươi ra thì sẽ đắc tội với huyết tổ, như vậy không bằng nắm chặt lấy ngươi trong tay nói không chừng sẽ có một con đường sống. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta thề sẽ không nói chuyện này với phụ thân, hơn nữa ân oán giữa ta và ngươi cũng xóa bỏ. Diêu Tích Tuyết vội vàng nói. Vương Lâm nghiêm túc nhìn Diêu Tích Tuyết, nói, ta không tin ngươi. Diêu Tích Tuyết hít vào một hơi thật sâu, nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Dựa theo quy tắc của ta, trả lời ta một vấn đề, ta giảm phong ấn ngươi 50 năm. Vương Lâm nói. Diêu Tích Tuyết cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ đấu tranh. Vương Lâm rất kiên nhẫn, hắn lẳng lặng nhìn đối phương. Sau nửa nén hương, Diêu Tích Tuyết ngẩng đầu lên rồi lạnh lùng nói, cho dù ngươi phong ấn ta thì với thần thông của cha nhất định có thể tìm được ta. Đến lúc đó ta sẽ tận mắt nhìn thấy phụ thân đánh nát cơ thể ngươi, rút hồn luyện phách rồi khóa vào trong u minh để ngươi biết được thế nào là sống không bằng chết. Vương Lâm than nhẹ, nói, ngươi đã đánh mất cơ hội lần thứ hai rồi, hy vọng lần sau ngươi sẽ quý trọng hơn. Nói xong, ánh mắt hắn chợt lóe rồi tiến về phía trước một bước trực tiếp đi đến trước mặt Diêu Tích Tuyết. Hắn vươn tay phải ra chụp thẳng vào quai hàm Diêu Tích Tuyết, hắn khẽ dùng lực, nàng lập tức bị hắn ép phải há miệng ra. Vẻ mặt Diêu Tích Tuyết tái nhợt, nàng muốn vùng vẫy nhưng cả người không có chút sức lực nào. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ như cười như không, hai ngón tay trái hắn đi sâu vào trong miệng Diêu Tích Tuyết, đến lúc rút ra thì có một cây châm nhỏ màu đỏ kẹp trong hai ngón tay. Ngươi dùng một tia tinh khí cuối cùng trong nguyên thần hóa thành châm, nếu cho ngươi một khoảng thời gian nữa, nói không chừng ngươi sẽ thực sự có thể dùng nó để chặn đứng sinh cơ của Lạc Ấn, rồi có thể chết bên trong cấm chế. Vương Lâm nói xong, hắn khẽ bóp, cây châm màu đỏ lập tức vỡ vụn rồi hóa thành một làn sương màu đỏ tiêu tán. Cơ thể Diêu Tích Tuyết run lên, ánh mắt nàng nhìn về phía Vương Lâm đã không thể dùng từ ác độc để miêu tả được nữa. Vương Lâm, nếu có một ngày ta thoát khỏi chỗ này, ta nhất định phải dùng hết những phương pháp tàn khốc nhất trong thiên hạ để đày đọa ngươi. Diêu Tích Tuyết hít vào một hơi thật sâu, trong mắt nàng lộ ra vẻ thanh tỉnh hiếm thấy. Nàng nhìn Vương Lâm rồi khẽ nói. Lúc này trên người Diêu Tích Tuyết giống như có một cổ lực lượng vô hình thăng hoa, tất cả những mối căm hận của nàng đối với Vương Lâm dần dần ngưng tụ, dần dần chuyển hóa rồi dần phá vỡ hư vô. Vương Lâm mỉm cười, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xem ra cấm chế trên người ngươi vẫn còn quá ít. Hắn vung tay phải về phía trước, chỉ thấy một ngọn gió mát thổi tới, quần áo trên người Diêu Tích Tuyết đột nhiên tan biến vào hư vô giống như cho bụi. Một cơ thể đặc biệt động lòng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Vương Lâm cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới vài lần, trong mắt Diêu Tích Tuyết vẫn còn bảo trì được vẻ thanh tĩnh vừa mới hiện ra, nhưng trong mắt Vương Lâm lại thấy nó có chút tán loạn. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn vươn tay phải ra rồi khẽ điểm lên người Diêu Tích Tuyết, mỗi một vị trí hắn điểm xuống đều là những bộ vị mẫn cảm trên người nàng. Mỗi lần hắn hạ ngón tay xuống thì có một luồng tiên lực dung nhập vào trong cơ thể Diêu Tích Tuyết. Dần dần, toàn thân Diêu Tích Tuyết trở nên đỏ ửng, vẻ thanh tĩnh trong mắt nàng đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là cái nhìn khuất phục và ác độc. Vương Lâm, ngươi thật đê tiện, vô sỉ. Diêu Tích Tuyết ta thể không đợi trời chung với ngươi. Vẻ ác độc trong mắt Diêu Tích Tuyết hiện ra cuồn cuộn, nàng cất giọng the thé giống như đã trở nên cuồng loạn. Trong lòng Vương Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm nghĩ Diêu Tích Tuyết thiên tư thật kinh người. Khoảng khắc vừa rồi người con gái này lại dùng những nỗi căm hận đối với mình chuyển hóa thành một luồng minh ngộ, dùng hận nhập đạo nên ánh mắt mới trở nên thanh tĩnh như vậy. Nếu để đối phương thành công thì đạo sinh cơ lạc ấn kia sẽ không thể hoàn toàn phong ấn được nàng. Cho nên Vương Lâm không chút do dự mà chấn nát quần áo của nàng rồi dùng tiên lực ở đầu ngón tay kích thích cho đến khi vẻ thanh tĩnh trong mắt nàng hoàn toàn biến mất, phá hủy tâm cảnh vừa mới nhập đạo của nàng. Phong ấn trên người ngươi quả thật là quá ít. Vương Lâm khẽ nói, hai tay hắn bấm pháp quyết, từng đạo cấm chế lập tức từ trong tay lấp lánh bay ra rồi rơi lên trên người Diêu Tích Tuyết. Đặc biệt là vài vị trí mẫn cảm trên người Diêu Tích Tuyết, cấm chế của Vương Lâm không chút lưu tình mà tạo thành một vòng tuần hoàn, như vậy sự kích thích cứ trở nên liên tục. Nó xâm nhập vào sâu trong linh hồn và thể xác của Diêu Tích Tuyết. Chỉ như vậy mới làm nàng không thể tĩnh tâm, không thể bước vào bên trong cảm giác minh ngộ vừa mới được hình thành. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Vương Lâm điểm tay phải về phía trước, quả cầu cấm chế trải rộng ra bốn phía thân thể người con gái này lập tức thu nhỏ lại. Nó hóa thành một quả cầu nhỏ rồi bị Vương Lâm bỏ vào túi trữ vật. Con gái của huyết tổ đúng là một phiền toái. Ta chỉ có thể tìm một chỗ bí mật để phong ấn, nhưng trước tiên phải hiểu rõ tất cả những bí mật đã. Đáng tiếc là tu vi của ta chưa đạt đến vấn đỉnh, nếu không thì trực tiếp sử dụng sư hồn thuật chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều cần biết. Nếu lúc này thi triển mà vô ý để người này chết thì sẽ để lại một hậu hoạn khôn lường. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã 2 tháng trôi qua, chỉ còn lại mấy ngày là đến thời gian hẹn ước với yêu tướng. Vào một ngày Vương Lâm đi ra khỏi sơn cốc, Âu Dương Hoa đi theo phía sau hắn. Sau khi ta rời khỏi, ngươi phái ra mấy trăm tộc nhân lên đường khách tán về bốn phía bộ tộc. Bất kể là những bộ lạc lớn nhỏ nào khác đều phải có người của ta đi vào, mặc kệ ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào nhất định phải tiềm nhập vào trong bộ tộc của đối phương bằng được. Đến lúc đó dùng hồn phách thủ thần tất nhiên sẽ có thể chống lại thuật linh thang loạn thần của từng bộ lạc. Sau khi đã vào được bộ lạc đối phương thì truyền thụ luyện hồn thuật để có thêm nhiều người tu luyện pháp thuật này. Phương pháp cụ thể thế nào ngươi cứ tự sắp xếp. Vương Lâm chậm rãi nói. Âu Dương Hoa khẽ vâng giá. Vương Lâm trầm mặc một hồi lâu rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Âu Dương Hoa, nói, trên thực tế thì luyện hồn thuật có 2 bộ phận, luyện hồn chỉ là cái đầu tiên, những gì ghi chép trong ngọc giản này lại là một thần thông khác, nó dùng để rút phách. Pháp thuật này không được truyền cho người ngoài chỉ được truyền cho những người thuộc chi chính, ngươi hãy nhớ kỹ. Âu Dương Hoa hít vào một hơi thật sâu, hắn trở nên ngưng trọng rồi nhận lấy ngọc giản. Sau khi hắn đã nhìn kỹ thì bóp nát rồi trầm giọng nói, lão tổ, ta đã ghi tạc trong lòng, nhất định sẽ không quên lời. Pháp thuật này nhất định chỉ truyền cho những tộc nhân chính thống của bộ tộc luyện hồn. Vương Lâm ngẩng đầu lên, tay phải vung một chảo lên bầu trời, tôn hồn phiên đang hóa thành hắc vụ trên vùng trời bộ tộc luyện hồn lập tức ngưng tụ vào trong tay hắn rồi hóa thành một lá cờ rộng 3 trượng. Vương Lâm lập tức nuốt nó vào trong nguyên thần. Sau đó Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra rất nhiều hồn phiên thông thường rồi ném về phía chân trời. Những lá cờ này lại hóa thành hắc vụ bao phủ bầu trời. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Vương Lâm tiến về phía trước một bước, trong nháy mắt cơ thể hắn lập tức biến mất. Sau khi đã đi rất xa, bên tai Âu Dương Hoa còn vang lên một câu nói của Vương Lâm, lần sau ta trở về thì hy vọng số lượng tộc nhân có thể hơn 100 vạn. Âu Dương Hoa quỳ trên mặt đất, hắn trầm giọng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta nhất định sẽ không để cho lão tổ thất vọng. Lời này của Âu Dương Hoa để nói cho Vương Lâm đã đi xa, nhưng lại là nói với chính bản thân mình. Vương Lâm phóng đi giữa đất trời, hắn hóa thành một đạo cầu vồng rồi bay thẳng đến cổ yêu thành. Kinh thành Thiên Yêu Quận không biết là nơi đầm rồng hang hổ nào, ta phải đến đó mở mang kiến thức một phen. Thiên Vận Tông ngoại trừ ta thì còn có rất nhiều người đến lãnh thổ yêu linh. Không biết nếu đi đến Kinh thành Thiên Yêu Quận có thể gặp được 10 người Đại La Kiếm Tông kia không? Nếu gặp được bọn họ trong Thiên Yêu Quận thì nhất định phải bắt được một tên để hỏi xem Chu Dật bị phong ấn ở chỗ nào. Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ suy tư, tốc độ hắn không giảm xuống, biến mất nơi chân trời. Trong cổ yêu thành, yêu tướng Mạc Lệ Hải mặc một bộ quần áo màu xanh đang đứng trên tường thành ở cửa đông, phía sau hắn chính là đô thống có nhiệm vụ thống lĩnh đoàn người. Mạc Lệ Hải nhìn về phía chân trời xa, không nói một chữ nào. Mạc Lệ Hải không nói lời nào làm tất cả những người phía sau cũng trở nên âm trầm. Một lúc lâu sau Mạc Lệ Hải mới thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu quan sát cẩn thận cổ yêu thành. Hắn liếc mắt nhìn lại phía sau, những bộ hài cốt ở trung tâm thành cách đó 10 dặm lập tức rơi vào trong mắt hắn. Một khi ta đi sẽ không quay trở lại, đến lúc đó sẽ có một yêu tướng khác đến đây. Những bộ hài cốt trong thành sẽ không quan hệ đến ta nữa. Mạc Lệ Hải thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc là tên thập tam kia lại bị Vương Lâm mang đi. Thập bát yêu ma thân của ta chỉ mới luyện hóa được 17 bộ, nhưng nếu tên Vương Lâm thật lòng trợ giúp thì lúc này ta có thể chắc chắn tiến được vào vòng 3 trong cuộc chiến giữa các yêu tướng. Với thành tích đó ta sẽ đạt được tư cách tiến vào cổ yêu điện tu luyện, sau khi đi ra ta sẽ trở thành một phó soái. Mạc Lệ Hải hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng rồi nhìn về phương xa, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Tên này cũng là loại người biết tuân thủ giao ước. Vương lão đệ, Mạc mỗ ở đây. Mạc Lệ Hải đột nhiên cười lên ha ha, âm thanh vang vọng. Thân ảnh Vương Lâm hiện ra trên vùng trời bên ngoài của Đông, hắn đảo mắt qua rồi dừng lại trên người Mạc Lệ Hải. Hắn mỉm cười rồi ôm quyền nói, làm Mạc huynh phải chờ lâu. Không sao, chuyến đi này rất quan trọng với Mạc mỗ, đến lúc đó còn phải nhờ cậy nhiều đến Vương lão đệ. Mạc Lệ Hải cười nói, hắn tiến về phía trước một bước rồi xuất hiện trước người Vương Lâm. Không dám. Vương Lâm cười nói, từ nơi này đến kinh đô cần phải đi qua ba cái truyền tống trận, Vương lão đệ, mời. Hai đạo cầu vồng từ trong cổ yêu thành phóng thẳng về phía chân trời rồi biến mất, chỉ để lại những tiếng sấm sét liên tục vang vọng trong trời đất. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chương 532 Thiên Yêu Thành. Phía bắc Thiên Yêu Quận, ở bốn phía có rất nhiều đồng bằng đan xen vào nhau. Nếu từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy rõ những đồng bằng này nối liền và xen kẽ giống như 9 con cự long đang quấn lấy nhau. 9 miệng rồng đều hướng về phía một đầm nước lớn, có tên là Long Đàm. Cổ yêu điện bên trong Long Đàm này chính là biểu tượng tinh thần của Thiên Yêu Quận. Bên ngoài Long Đàm có một lực lượng lớn quân đội đang trấn giữ. Phía trước 9 miệng rồng chính là Thiên Yêu Thành. Thành này nói một cách chuẩn xác thì do 9 thành nhỏ như cổ yêu thành tổ hợp lại tạo thành. 8 cái bên ngoài được phân hướng bắt quái, thành ở giữa chính là đế đô. Một dòng sông bao quanh đế đô, có 8 cây cầu đá bắc qua sông để liên kết với 8 thành bên ngoài. Đế đô là tẩm cung của yêu đế, khắp nơi đều là lầu các, điêu lan ngọc thế. Còn 8 tòa thành bên ngoài cũng có sự phân biệt, nhiều chỗ nhỏ không đáng nhắc tới. Vào lúc sáng sớm, Thiên Yêu Thành được bao phủ bằng một đám sương nhạt từ 9 dãy núi lăn ra, nó được yêu đế gọi là long khí, thổ nạp khí này có thể tăng tu vi. Toàn bộ Thiên Yêu Thành giống như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say rồi chậm rãi thức tỉnh. Khi sương sớm tiêu tán, trong thành vang lên tiếng người nói chuyện xôn xao. Ngoài Thiên Yêu Thành có 18 tòa truyền tống trận, mỗi một tòa đều có yêu binh trấn thủ quanh năm. Trong số truyền tống trận này có 8 tòa dành cho dân chúng và tất cả thương nhân ở khắp nơi sử dụng. 10 tòa truyền tống trận khác dành cho những người có chức vụ, có sự phân biệt lớn nhỏ rõ ràng. Truyền tống trận thứ 14 là trận pháp chuyên dụng để yêu tướng ở khắp các nơi vào kinh. Mỗi một lần mở ra đều có yêu tướng quay về. Yêu tướng là chức quan to một phương trong Thiên Yêu Quận, trong tay có quân đội hùng mạnh, thần thông kinh người. Lúc này, trong đám yêu binh đang canh giữ bên ngoài tòa truyền tống trận thứ 14, có một yêu binh mặc áo giáp, rõ ràng trên đó có nhiều hoa văn hơn những người khác. Hắn đang nhún vai, đặt binh khí trong tay sang bên cạnh rồi tháo mũ giáp ngồi xuống. Hắn quay đầu lại nhìn về những yêu binh khác ở bốn phía, hét lớn, nhị cẩu, qua đây bóp vai cho ta. Giọng nói của hắn vừa vang lên, trong đám yêu binh lập tức có một người thanh niên chạy ra. Người thanh niên này vẻ mặt rất cơ trí, phóng đến đứng ở sau lưng hắn, vừa bóp vừa cười nói, đội trưởng, ngài xem lực đạo đã tốt chưa? Ừ, tốt rồi. Trong đám tiểu tử thì ngươi có tay nghề tốt nhất, đội trưởng rung rung vai, cười nói. Đội trưởng, truyền tống trận mà chúng ta đang trấn giữ trước đây mỗi tháng chưa chắc đã mở ra một lần, vì sao trong khoảng thời gian này lại mở ra tới tấp như vậy? Sao ta thấy có rất nhiều yêu tướng đại nhân phải vội vàng quay về? Nhị cẩu nhân cơ hội này đặt ra câu hỏi, nghi vấn này đã chôn sâu trong lòng hắn rất lâu rồi. Được rồi. Hôm nay lão tử tâm tình tốt, sẽ nói cho ngươi biết. Đội trưởng vừa nói đến đây, yêu binh đang bảo vệ ở khắp bốn phía lập tức nhìn về phía hắn, rõ ràng họ đều muốn biết rõ tình hình bên trong. Các người đều là những tân binh trong khoảng 100 năm, không biết cũng chẳng có gì kỳ lạ. Trong giới yêu tướng cứ 300 năm thì sẽ chiến đấu một lần, mỗi lần đều do đích thân đế quân ra quan sát, hơn nữa còn ban thưởng có thể là công pháp hoặc yêu bảo. Nếu chỉ là bình thường thì cũng chỉ vậy mà thôi, nhưng lần chiến đấu này lại có ý nghĩa khác. Lần này vì cuộc chiến vào 200 năm trước với Hỏa Yêu Quận, thương vong của hai bên rất nhiều, bên ta thì có hai phó soái phải bỏ mạng. Cho nên nghe nói lần đại chiến này sẽ tuyển chọn ra hai vị soái từ những yêu tướng. Lời này vừa nói ra, yêu binh bốn phía lập tức mở to hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết rằng yêu tướng và phó soái chỉ cách nhau nửa cấp, nhưng nửa cấp này lại giống như một khe núi rất khó vượt qua. Rất nhiều năm rồi Thiên Yêu Quận chỉ có 8 vị soái, cho dù là phó soái cũng chỉ có 8 người, nhưng yêu tướng lại có mấy trăm. Phó soái cũng không phải là cánh tay mà là người nối nghiệp soái, chỉ có phó soái mới có tư cách khiêu chiến chính soái để giành địa vị yêu soái. Trong Thiên Yêu Thành, một khi chính soái chết đi thì phó soái sẽ lập tức được thăng chức trở thành chính soái. Cho nên bước đầu tiên để trở thành yêu soái thì phải là phó soái. Tên đội trưởng nhìn thấy vẻ kinh hãi của yêu binh bốn phía thì cảm thấy có chút đắc ý. Hắn vội ho một tiếng, nói, vì vậy những yêu tướng đại nhân cao cao tại thượng đối với cuộc chiến lần này ngoài việc phải coi trọng mức độ, có bao nhiêu người. Những người khác lần trước không muốn tham gia nhưng bây giờ đều đi đến. Chúng ta canh gác trận pháp thứ 14 là cái dành riêng cho yêu tướng, cho nên khoảng thời gian này mới bận rộn như vậy. Tên yêu binh đang bóp vai cho đội trưởng khẽ hỏi, đội trưởng, ngài đoán xem vị yêu tướng đại nhân nào có thể chiến thắng lần này. Chuyện này rất khó nói, yêu tướng đều là những người có đại thần thông, nhưng cho dù có bản lĩnh cao cường cũng có sự phân biệt cao thấp. Theo ta thì sợ rằng chỉ có Mặc Phi đại nhân đang trấn thủ ở biên giới Hỏa Yêu quận mới có thể tiến vào được vòng 3. Mặc khác còn có Mặc Lệ Hải đại nhân ở Cổ Yêu Thành, tu vi của người này cũng là đứng đầu trong số yêu tướng. Tên đội trưởng kia vừa nói đến đây thì đột nhiên biến sắc, hắn đứng mạnh dậy, đầu khôi bị bỏ xuống đất được hắn chụp lấy đội lên đầu. Hắn vung một chảo vào hư không, binh khí đã được hắn chụp vào trong tay. Tất cả mọi chuyện đều được hắn hoàn thành trong nháy mắt. Yêu binh bên cạnh đã sớm quen với những hành động của đội trưởng, lúc này không cần hắn phải phân phó. Yêu binh kia đã lập tức đứng vào đội ngũ, mắt nhìn thẳng không liếc ngang dọc. Đúng lúc này từng quầng sáng đột nhiên phóng lên trời, những luồng yêu lực khổng lồ từ bên trong khuếch tán ra. Quầng sáng của trận pháp phóng thẳng lên bầu trời, hai thân ảnh chậm rãi từ trong trận pháp biến hóa ra. Hai bóng người vừa mới xuất hiện thì gần như đồng thời tiến một bước về phía trước, chỉ một bước chân không phân biệt trước sau cùng đi khỏi truyền tống trận. Mặc Lệ Hải đưa mắt nhìn về kinh đô ở phía trước, hắn thở ra một hơi thật sâu rồi quay sang cười với người bên cạnh. Vương lão đệ, đã 30 năm ta chưa quay về đế đô. Vương Lâm nhìn về con quái vật khổng lồ ở phía trước, cái thành này quá lớn so với những dự đoán của Vương Lâm, chỗ này dù sao cũng là kinh đô của Thiên Yêu quận. Tham kiến Mặc yêu tướng. Hai người vừa mới đi ra, rất nhiều yêu binh bên ngoài trận pháp đã lập tức lên tiếng cung nghênh. Mặc Lệ Hải hơi gật đầu, hắn quay về phía Vương Lâm cười nói, Vương lão đệ, mời. Nói xong hắn tiến về phía trước một bước đi thẳng đến cửa tây của đế đô. Vương Lâm cũng bước về phía trước, hai người cùng nhau đi ra xa. Khi hai người đi khỏi thì đội trưởng kia mới thở phào nhẹ nhõm, những binh lính ở bên cạnh khẽ hỏi đội trưởng, người đi bên cạnh yêu tướng đại nhân là ai thế? Mấy ngày nay thường thấy một số yêu tướng mang theo một người xa lạ tiến vào truyền tống trận. Tên đội trưởng kia quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy tên yêu binh rồi khẽ nói, cuộc chiến yêu tướng được các đại nhân cực kỳ lưu tâm, cho nên đều phải tìm sự viện trợ từ bên ngoài. Người này có thể được Mặc yêu tướng nhìn chúng thì chắc chắn phải rất đặc biệt. Các ngươi đừng suy đoán lung tung. Tên đội trưởng đưa mắt nhìn về phía Vương Lâm và Mặc Lệ Hải biến mất, trong lòng thầm nghĩ, người này được Mặc Lệ Hải đồng ý, đồng thời còn cùng sử dụng truyền tống trận chuyên dụng này thì rõ ràng không đơn giản. Hơn nữa vừa rồi nhìn bộ dạng của hai người bọn họ thì thấy Mặc Lệ Hải cực kỳ khách khí, tu vi của người này sợ rằng cũng không phải thấp. Cửa Tây Thiên Yêu Thành, Mặc Lệ Hải là yêu tướng một phương nên khi yêu binh ở cổng thành nhìn thấy hắn thì thái độ lập tức trở nên cung kính rồi trực tiếp đưa hai người vào trong thành, sau đó mới không người rời khỏi. Vương lão đệ, hôm nay trong Thiên Yêu Thành thế lực các nơi rất hỗn tạp. Đặc biệt là lúc này, ngoài những yêu tướng tiến kinh, bên trong còn có các đại thần của nhiều bè đảng. Có lẽ ngươi đừng nên cư trú ở bên ngoài, theo ta vào trong phủ được không? Mặc Lệ Hải nhìn về phía Vương Lâm, dùng giọng chân thành nói. Trong cửa Tây Thiên Yêu Thành có hai thành nhỏ, cái đầu tiên là Huyền Thành, cái thứ hai là Hồng Thành. Ngoài Thiên Yêu Thành có 8 tòa thành nhỏ. Trong những thành nhỏ này cũng có 2 vòng trong ngoài, 4 thành Thiên Địa Huyền Hoàng ở vòng trong, còn 4 thành Vũ Trụ Hồng Hoang thì ở vòng ngoài. Ngoài những võ tướng thì bên trong còn có văn thần, căn cứ vào thân phận thì còn có một vài chức tước khác. Chỗ ta ở chính là Hồng Thành. Mặc Lệ Hải nói. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, gật đầu nói, cứ theo sự sắp xếp của Mặc huynh. Mặc Lệ Hải mỉm cười rồi gật đầu với Vương Lâm. Hắn đi thẳng về phía trước hơn 100 trượng thì có một lối rẽ, hai con đường rộng rãi kéo dài ra hai bên, trái là Huyền Thành phải là Hồng Thành. Mặc Lệ Hải dẫn đường, Vương Lâm đi theo sau. Hôm nay trong Hồng Thành cực kỳ sầm uất, cửa hàng ở khắp nơi, khách hàng chen chúc. Từng đoàn người đi lại trên đường lớn làm khung cảnh trở nên cực kỳ náo nhiệt. Con đường này rất rộng, nhưng đoàn người lại tập trung ở hai bên, ở giữa đường chỉ có 1/3 vị trí là chỗ trống, đứng ở trên chỗ này có thể nhìn thấy đầu cuối của con đường ở tít đằng xa. Đây là đường dành cho quân đội, những người bình thường không được đi. Mặc Lệ Hải nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm rơi trên khoảng trống kia thì cười rồi giải thích. Đúng lúc này, phía trước quân đạo truyền đến tiếng gào thét, không lâu sau đã có một đàn chiến mã màu đen từ phương xa chạy tới như tên bắn. Vương Lâm đảo thần thức qua thấy tổng cộng có 19 con ngựa, những quân sĩ bên trên đều mặc áo giáp đen, tu vi của họ cũng không phải thấp mà đều là tu sĩ hóa thần. Trên người bọn họ, yêu lực tung hoành được dung hợp lại cùng một chỗ bằng một loại phương pháp rất kỳ dị. Bọn họ phóng đi như bay trên khoảng đường trống, yêu khí lượn lờ bên ngoài giống như tạo thành những hình bóng hư ảo khổng lồ. 19 người này chạy thẳng đến chỗ Vương Lâm và Mặc Lệ Hải. Vương Lâm nhìn Mặc Lệ Hải, thấy người này thần thái tuy rất nghiêm túc, nhưng trên khóe miệng lại ẩn chứa một nụ cười. 19 người kia chạy đến bên ngoài hai người 10 trượng thì đồng loạt dừng lại, tất cả xuống ngựa tiến lên phía trước vài trượng rồi đồng loạt quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, Mặc tướng tham kiến chủ tướng. Mặc Lệ Hải cười ha hả, hắn vung tay phải lên, nói, đều đứng lên đi, vị này chính là vương tướng bạn tốt của bản tướng. Sau này các ngươi gặp hắn thì cũng giống như thấy ta. 19 người này không chút do dự mà tất cả đều hướng về phía Vương Lâm nói, tham kiến vương tướng. Vương Lâm hơi gật đầu. Âm thanh của hơn 10 người này và tình cảnh nơi đây lập tức dẫn tới sự chú ý của người đi đường khắp bốn phía. Vẻ mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi rồi lui ra rất xa. Vương lão đệ, đi vào trong phủ ca ca một chút, ta sẽ chuẩn bị rượu ngon để hai người chúng ta cùng nhau đối ẩm một phen, thế nào? Mạc Lệ Hải nhảy người phóng lên trên lưng một con chiến mã. Rượu ngon thật sao? Vương Lâm khẽ đạp một bước, hắn rơi lên lưng một con chiến mã, cười nói. Tất nhiên là rượu ngon. Mạc Lệ Hải và Vương Lâm nhìn nhau rồi cùng cười lên ha hả. Hai người cùng nhau phóng ngựa đi không phân biệt trước sau. 19 người ở phía sau liên tục đuổi theo trên lưng 17 con chiến mã còn lại. Một đám người gào thét phóng ngựa theo chiều gió trên quân đạo. Đột nhiên phía trước truyền đến những tiếng vó ngựa vang vọng, vẻ mặt Mạc Lệ Hải trầm xuống, tốc độ của chiến mã bên dưới không giảm mà ngược lại còn tăng hẳn lên. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn nhìn thấy một người quen. Chương 533 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mọi người đang nói đến chuyện uống rượu thì có tiếng vó ngựa gào thét ở phía trước. Nhưng trước mặt chỉ có hai người đang phóng tới, trong đó có một người mặc áo giáp thanh sắc, mái tóc dài màu tím tung bay phất phơ để lộ ra một gương mặt yêu dị, đồng thời tướng mạo người này cũng cực kỳ anh tuấn. Nhưng trên má phải của hắn có một vết sẹo, làm gương mặt của hắn bị biến đổi toàn diện. Vẻ anh tuấn tiêu tan, thay vào đó là sự hung ác. Người đang ngồi trên chiến mã bên cạnh hắn có gương mặt gầy gò và tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng như đuốc. Hắn liếc mắt đã nhìn thấy người đang phóng đến như tên bắn chính là Vương Lâm. Vẻ kỳ dị chợt lóe lên trong mắt hắn. Hai đội người không giảm tốc độ mà phóng thẳng vào nhau, giống như những con yêu thú trực tiếp phóng thẳng đến nhau không chút lưu tình. Ánh mắt của người trên mặt có một vết sẹo tà dị nhìn chằm chằm vào Mạc Lệ Hải. Trong mắt hắn tất cả mọi thứ đều không tồn tại mà chỉ có một mình Mạc Lệ Hải. Mặt đất bên dưới giống như đang run rẩy, người hai bên càng lúc càng gần. Trong nháy mắt khi hai đoàn người sắp tông thẳng vào nhau, Mạc Lệ Hải cười lên ha hả, hắn ngồi trên lưng ngựa rồi tay phải trực tiếp tung ra một quyền. Quyền này của hắn giống như một ngọn gió gào thét, giống như hư vô đang tan vỡ trực tiếp phóng thẳng về phía người tà dị. Quyền vừa tới gần đã truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, quyền ý phá không mà đi. Vẻ mặt người tà dị vẫn không thay đổi, hắn cong tay phải rồi điểm ngón trỏ về phía trước, sau đó lại đổi thành ngón giữa với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt hắn đã điểm xong 5 chỉ. Ngay sau đó 5 ngón tay của hắn lại khép lại thành chùy rồi điểm thẳng về phía trước. Một tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên ở khoảng không giữa hai người. Chỉ thấy một cơn sóng từ trong hai người khuếch tán ra rồi vang dội khắp bốn phía. Sau khi nó lan ra 3 trượng thì tiêu tán bên ngoài quân đạo, không gây tổn hại đến bất kỳ kiến trúc nào. Hai người đều nắm chắc lực đạo, đều thu nhỏ ảnh hưởng lại ở mức thấp nhất. Cơ thể người tà dị kia đột nhiên lóe lên, chiến mã bên dưới kêu lên một tiếng, 4 chân nó lập tức nứt toác ra, ngoài cơ thể trở nên be bét máu thịt. Người tà dị mượn thế lui ngựa ra phía sau 3 bước, mỗi một bước hạ xuống thì mặt đất cũng trở nên rung động. Thập băng quyền ý. Người này nhìn chằm chằm vào Mạc Lệ Hải, trầm giọng nói. Cơ thể Mạc Lệ Hải cũng chấn động, chiến mã bên dưới cũng lui ra phía sau vài bước. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải giơ lên rồi điểm về phía Mạc Lệ Hải. Một điểm này rất xảo diệu vì nó giúp Mạc Lệ Hải đánh tan rất nhiều lực của đối phương. Mạc Lệ Hải hít vào một hơi thật sâu rồi ổn định lại cơ thể. Con chiến mã bên dưới hắn không tổn hại một cọng lông, cùng so với đối phương thì thấy cao thấp đã rõ. Lục chỉ yêu kiếm. Cũng chỉ có thế. Mạc Lệ Hải cười nói. Ánh mắt lạnh lẽo của người thanh niên tà dị rời khỏi người Mạc Lệ Hải rồi rơi trên người Vương Lâm, nói, người ngoại lai, người tên gì? Vương Lâm nhìn người này một cái, hắn không nói câu nào. Người thanh niên tà dị nhướng mày. Lúc này, tên gầy gò đi bên cạnh hắn khẽ nói, hắn là Vương Lâm. Ánh mắt Mạc Lệ Hải trở nên ngưng trọng, hắn nhìn sang Vương Lâm và người gầy gò kia. Sao? Các ngươi biết nhau à? Người thanh niên tà dị nói, hắn là đồng hệ sư đệ của ta. Người gầy gò nhìn Vương Lâm, chậm rãi nói. Đã lâu không gặp, Trần Đào sư huynh. Huynh bị trọng thương như vậy, xem ra phải bế quan mấy năm mới có thể khôi phục lại được. Vương Lâm trầm giọng nói, giọng hắn rất bình thản, nghe không biết được là vui hay buồn. Khoảnh khắc hắn vừa nhìn thấy Trần Đào thì đã thấy trong cơ thể đối phương có thương tích. Vết thương này rất nặng, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả nguyên thần. Tuy đã được tên kia mạnh mẽ áp chế nhưng tu vi trước đây là vấn đỉnh trung kỳ thoáng cái đã rơi xuống anh biến viên mãn. Trần Đào hít vào một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy kinh ngạc rồi dần hồi phục trở lại. Trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy Vương Lâm thì phát hiện tu vi người này từ anh biến trung kỳ đã tăng lên 2 cấp đạt đến cảnh giới viên mãn. Vương Lâm sư đệ. Xem ra người đã gặp được cơ duyên gì rồi. Người ở trong thiên yêu thành phải quan tâm đến người của Đại La Kiếm Tông, thương thế của ta là do bọn họ ban tặng. Trần Đào chậm rãi nói, trong giọng nói của hắn ẩn giấu một tia phẫn nộ, nhưng không phải hướng về phía Vương Lâm mà nhằm vào Đại La Kiếm Tông. Vương Lâm trở nên trầm mặc, khoảnh khắc sau hắn vỗ vào túi chữ vật rồi lấy ra một túi bình đan dược. Tuy bình đan dược này không có tác dụng gì đối với thương thế của Trần Đào nhưng lại tiêu biểu cho thiện chí của Vương Lâm. Hắn dùng tay phải ném nó ra rồi không nói tiếng nào cưỡi ngựa đi thẳng về phía trước. Mạc Lệ Hải nhìn hai người đầy thâm ý rồi dẫn theo quân sĩ ở phía sau đi xuyên qua bên cạnh người thanh niên tà dị. Bọn họ đuổi theo Vương Lâm rồi mọi người nhanh chóng rời đi. Người thanh niên tà dị lạnh lùng đảo mắt nhìn qua hình bóng của đám người Mạc Lệ Hải, rồi quay đầu lại, nói, người này như thế nào? Trần Đào thu hồi đan dược, hắn trầm ngâm trong giây lát rồi nói, nếu ta chưa bị thương thì có thể giết chết người này. Ngươi đừng xem thường hắn, Mạc Lệ Hải này có thần thông tam thức mà thập băng quyền ý là thức đầu tiên, yêu hải bách lãng là thức thứ hai. Thức cuối cùng của hắn được chính yêu đế thân truyền có uy lực khổng lồ. Người thanh niên tà dị than nhẹ một tiếng, nói, nếu ngươi không bị thương thì cuộc chiến yêu tướng lần này ta có thể nắm chắc 10 phần. Trần Đào trở nên trầm mặc trong khoảnh khắc, nói, nếu có đủ tài liệu, ta có thể luyện chế một lò thiên nguyên, đan, có thể trong một khoảng thời gian ngắn khôi phục đến tu vi vấn đỉnh sơ kỳ. Người thanh niên tà dị gật đầu, nói, chuyện tài liệu ngươi cứ yên tâm, ta đã phái người đi thu thập rồi. Hắn lại chuyển đề tài, nói, sư đệ kia của ngươi như thế nào? Trong mắt Trần Đào lộ ra vẻ phức tạp, hắn than nhẹ một tiếng, nói, mạnh, rất mạnh. Dù khi người này tu vi chưa phải là anh biến viên mãn, chỉ là anh biến trung kỳ cũng không ai dám trêu chọc vào hắn. Ánh mắt người thanh niên tà dị trở nên ngưng trọng, hắn và Trần Đào quen biết nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Trần Đào dùng cách thức như vậy để nói về một người khác. Trên quân đạo, Mạc Lệ Hải nhìn thoáng qua Vương Lâm ở bên cạnh, hắn mỉm cười nói, đa tạ Vương lão đệ vừa rồi đã tương trợ, nếu không chỉ sợ con chiến mã của ta cũng trở thành một bãi máu thịt. Việc nhỏ thế này Mạc huynh không nên nhắc đến làm gì. Vương Lâm lắc đầu nói, người vừa rồi tên là Thạch Tiễn, thần thông lục chỉ kiếm quyết của hắn uy lực rất khó lường, lại có sự tương trợ của sư huynh ngươi, hắn sẽ là một kình địch của ta lần này. Mạc Lệ Hải chậm rãi nói. Đoàn người tiếp tục phóng như bay trên quân đạo, sau một nén hương thì dừng lại bên ngoài một tòa phủ. Nơi đây cũng không lớn nhưng đình viện lại rất đầy đủ, trong ngoài còn có giả sơn, hồ nước, cảnh vật rất trang nhã. Chỗ Vương Lâm ở nằm ở phía nam sau khi đi xuyên qua một hòn giả sơn. Mạc Lệ Hải vì Vương Lâm mà sắp xếp hai quân sĩ, sau đó hắn phải đi vào đế đô gặp mặt yêu đế để báo cáo công tác. Trước khi đi hắn nói với Vương Lâm vài lời, đợi sau khi hắn trở về sẽ cùng nhau uống rượu luận bàn. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong phòng. Hành trình lần này đi lên kinh đô, ngoại trừ ước hẹn với Mạc Lệ Hải thì chức vị yêu tướng cũng là một mục đích của hắn. Đây là kinh đô của toàn bộ Thiên Yêu quận, cao thủ nhiều như mây, chỉ có thể tạo nên ấn tượng trong đám người này mới có thể được yêu đế để ý. Nếu được như vậy thì Vương Lâm sẽ rất dễ dàng đoạt được chức vị yêu tướng. Trần Đào có tu vi vấn đỉnh trung kỳ mà bị người ta đánh bị thương, hơn nữa còn phải rơi xuống anh biến viên mãn. Hắn đã nói là người của Đại La Kiếm Tông. Bọn chúng có cả thảy 10 người tiến vào yêu linh chi địa. Những tên này ngoại trừ việc nhiều người liên thủ, bằng không sẽ không thể gây ra những thương thế mức độ đó với Trần Đào. Vương Lâm trầm ngâm một hồi lâu rồi hít vào một hơi thật sâu. Vừa rồi hắn đưa đan dược cho Trần Đào, mục đích chủ yếu là truyền đạt một chút thiện ý. Trong Thiên Yêu Thành, tuy giữa hắn và Trần Đào cũng có chút lằng nhằng nhưng dù sao cũng là đồng môn, khi phải đối mặt với Đại La Kiếm Tông thì phải liên kết lại. Vương Lâm suy xét một hồi lâu, sau đó hắn nhắm chặt hai mắt bế công rồi ngồi xuống thổ nạp. Đến hoàng hôn thì Mạc Lệ Hải quay trở về, trong mắt hắn ẩn giấu vẻ vui mừng. Hắn ngồi uống rượu luận đàm với Vương Lâm, khi hai người nói về thuật thần thông thì Mạc Lệ Hải đem thần thông của vài yêu tướng có mức độ ngang bằng hắn ở trong Thiên Yêu quận nói ra từng người một. Thời gian dần trôi, nháy mắt Vương Lâm đã ở trong Mạc Phủ được 4 ngày. Những ngày này hắn hầu như toàn chìm đắm vào trong tu luyện, thổ nạp yêu lực chuyển hóa thành tiên lực, cố gắng bồi đắp nguyên thần. Vương Lâm không hỏi đến ngày xảy ra cuộc chiến giữa các yêu tướng. Hắn biết khi cần mình xuất thủ thì Mạc Lệ Hải chắc chắn sẽ nói. Cho nên Vương Lâm không vội, hắn cả ngày ngoại trừ tu luyện thì cũng là trầm tư đi lại trong sân có những ngọn giả sơn, cái hắn đang nghĩ chính là sát lục tiên quyết. Sau khi trải qua cuộc chiến ở cổ Yêu Thành, Vương Lâm đã càng thêm hiểu sâu tiên quyết này. 3 tháng ở trong sơn cốc của bộ tộc luyện hồn, Vương Lâm cũng trải qua những ngày như vậy, mỗi ngày ngoại trừ việc tu luyện thì lại suy nghĩ đến sát lục tiên quyết. Lúc này đối với hắn mà nói thì chẳng qua cũng chỉ thay đổi vị trí mà thôi, không ảnh hưởng đến tâm tính. Thái độ ung dung của Vương Lâm làm cho hai quân sĩ phụ trách những sinh hoạt hàng ngày của hắn phải âm thầm chú ý rồi dần dần có ý bội phục. Bọn họ thấy với mức độ tu vi của Vương Lâm mà vẫn còn phải siêng năng tu luyện như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành một yêu tướng. Mạc Lệ Hải mấy ngày này cực kỳ bận rộn, hầu như mỗi ngày hắn đều phải đi sớm về muộn. Hắn đi thăm hỏi các yêu soái và phó soái, ngoài ra còn phải qua lại với một số yêu tướng có quan hệ thân thiết, hai bên trao đổi với nhau một số tin tức. Mạc Lệ Hải cảm thấy Thiên Yêu Thành lúc này đúng là phong vân tụ hội, một bầu không khí nặng nề gây ra áp lực lên tất cả mọi thứ, khi cuộc chiến giữa các yêu tướng xảy ra thì mọi thứ sẽ bùng nổ. Vương Lâm yên lặng sống trong Mạc Phủ. Sau 4 ngày hắn không còn tu luyện nữa mà ngồi khoanh chân trong sân.

đây là thần thông gì? Người này không hề sử dụng pháp bảo, nhưng kiếm khí của ta đâm vào cơ thể người này lập tức tiêu tan. Cho dù là một trong kiếm tiếu thập nhị tử cũng quyết không thể nào làm được điều này. Vương Lâm trong khi lắc đầu, lại tiến về phía trước. Nam tử Đại La Kiếm Tông theo bản năng lui ra phía sau vài bước, hít sâu, tay phải đặt lên thanh đại kiếm sau lưng. Vương Lâm nhướng mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn người này một cái, lại nói, cút. Hôm nay ngươi đến để đưa chiến thư, ta không muốn giết ngươi. Ngươi chỉ là anh biến hậu kỳ viên mãn, bản lãnh cũng chỉ tương đương với ta, cho dù thần thông của ngươi hùng mạnh, chắc chắn cũng không có khả năng tiếp được một kiếm này của ta. Nam tử Đại La Kiếm Tông sắc mặt dữ tợn, không nói nhiều lời, tay phải vung lên, bảo kiếm sau lưng lập tức bay ra. Trên không trung ầm ầm như có sét đánh. Chỉ thấy một thanh cự kiếm màu tím bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung phía trên người này. Kiếm này phát ra kiếm khí nồng đậm, gần như khi nó vừa xuất hiện, lập tức khắp bốn phía bị bao trùm bên trong kiếm quang. Phía trên kiếm này có khắc một hoa văn kỳ dị. Hư ảnh một con dê màu tím lập tức từ bên trong hoa văn biến ảo ra. Con dê này thân mình cao lớn, toàn thân tràn ngập một luồng khí bạo ngược. Nó và thanh kiếm này hợp thành một thể, lập tức, uy lực của kiếm ngày càng nặng. Mặt dương kiếm chảm. Nam tử trong lúc gầm nhẹ, toàn thân phát ra tiên lực, tay phải trong nháy mắt hướng về Vương Lâm chém xuống. Ngay lúc đó, thanh đại kiếm giữa không trung kia cũng theo đó chuyển động, mang theo một luồng kình khí khó có thể tưởng tượng hướng về Vương Lâm gào thét bay đến. Mạc Lệ Hải biến sắc, thân mình lập tức đạp đạp lui ra phía sau, mấy người bên cạnh hắn cũng không chút do dự lui lại, trong nháy mắt, đã ở cách trăm trượng. Cự kiếm chém xuống giống như một tia sét từ trên trời giáng xuống, ầm ầm truyền ra sấm sét cuồn cuộn. Vương Lâm thần sắc như thường, khẽ lắc đầu. Cự kiếm này thật sự là có uy lực, nhất là sau khi dung hợp với tà dương chi hồn kia, uy lực lại càng kinh người. Nhưng nam tử này hiện giờ cũng chưa thể phát huy hết được toàn bộ uy lực của dương hồn. Lãng phí mất một thanh bảo kiếm. Vương Lâm nói xong, nâng tay phải lên, ngay lúc thanh cự kiếm kia chém xuống, trước ánh mắt vô cùng khiếp sợ của nam tử Đại La Kiếm Tông, bắt lấy thanh kiếm này. Trong khoảnh khắc hắn đưa tay phải lên đón đỡ, trên tay phải hắn dấu ấn điên cuồng lóe ra, trong nháy mắt liền có cả ngàn dấu ấn bao trùm. Từ trong cự kiếm kia truyền ra từng trận tiếng rít gào, tà dương chi hồn trên đó trong mắt lộ vẻ hung ác, điên cuồng giãy giụa, muốn xé rách tay phải Vương Lâm. Nhưng tay phải Vương Lâm giống như là bàn tay của cổ thần, ẩn chứa một sức mạnh vô tận, cho dù cự kiếm kia giãy giụa như thế nào, tay phải hắn cũng không hề có một chút sức mẻ. Tà dương chi hồn trên cự kiếm gào thét vang trời, trong ánh mắt hung ác lộ ra một vẻ không chịu khuất phục, giống như một con thượng cổ mãnh thú há miệng nuốt lấy Vương Lâm. Nó tuy là kiếm hồn hư ảo hóa thành, nhưng lúc này người ở xung quanh khi nhìn thấy dương hồn này há miệng ra nuốt, đều cảm thấy có một mùi tanh ập vào mặt. Nghiệt xúc, ngươi dám! Vương Lâm ánh mắt ngưng lại, trong mắt lập tức lóe lên hồng quang, sát lục chi khí từ trong mắt lao ra, trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể dương hồn. Dương hồn rên rỉ một tiếng, thân mình lập tức bị sát lục chi khí này đánh tan, hóa thành rất nhiều điểm sáng, nhanh chóng quay về cự kiếm. Kiếm này ngừng giãy giụa, cũng không phản kháng nữa. Hành động này của Vương Lâm so với cảnh tượng năm đó Thiên Vận Tử một chỉ làm cho thú hồn bên trong xạ thần sa tan vỡ gần như giống nhau y hệt. Cảnh tượng này hiện ra trước mắt Mạc Lệ Hải, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn ánh mắt của Vương Lâm, lộ ra một vẻ cực kỳ phức tạp. Chỉ sau có 3 tháng, không ngờ hắn đã đạt tới trình độ như thế này, liên phó soái cũng không phải là đối thủ của hắn, hôm nay lại hàng phục kiếm hồn đáng sợ này. Nếu 3 tháng trước hắn có loại thần thông này, thì hôm đó ta chắc chắn sẽ không bại. Mặt dương của Đại La Kiếm Tông thân mình lại nhoáng lên một cái, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Thanh kiếm bản mệnh bị người ta đoạt đi lập tức khiến cho tâm thần hắn bị hao tổn. Hắn chẳng thể nghĩ tới Vương Lâm này không ngờ lại mạnh như vậy. Nếu sớm biết như thế, nói thế nào hắn cũng sẽ không dám một mình tiến đến. Hắn cắn răng một cái, tay phải điểm vào mi tâm, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Sát chiêu tối hậu của hắn là một đạo kiếm khí do sư tôn Lăng Thiên Hậu ban cho. Kiếm khí này có 12 đạo, mỗi người một đạo, chính là thần thông bảo mệnh cuối cùng, không thể tùy tiện sử dụng. Nếu không, tại vùng đất yêu linh đầy hiểm nguy này, 400 năm còn lại sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng giờ phút này nếu không sử dụng, sợ rằng sẽ không thể rời khỏi. Ngươi đi đi. Vương Lâm liếc mắt nhìn Mạt Dương một cái, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Mạt Dương ngẩn ra. Ta với Đại La Kiếm Tông không thù không oán, hôm nay nếu người không hết lần này đến lần khác bức bách, thì ta cũng sẽ không ra tay. Ngươi hãy thay ta chuyển lời đến kiếm tiếu thập nhị tử, tại vùng đất yêu linh này, ta không muốn cùng các ngươi đối địch. Vương Lâm nói xong, vung kiếm trong tay ném cho Mạt Dương, đi qua bên cạnh người này, đi về chỗ ở phía trước. Bóng lưng hắn rơi vào trong mắt Mạt Dương, người này hoàn toàn đứng ngây ra. Trải qua trận đấu vừa rồi hắn suýt nữa đã buộc phải sử ra sát chiêu bỏ mệnh cuối cùng, đến lúc này, trong lòng lập tức mạnh mẽ dâng lên một cảm giác không thể tin nổi. Hắn hít sâu, tiếp nhận cự kiếm, thần thức đảo qua, xác định là đối phương không có dùng thủ đoạn, nghi hoặc bất định nhìn Vương Lâm không ngừng tiến ra xa. Lời ngươi nói, nhất định ta sẽ chuyển. Mặt Dương thân mình khẽ động, bay thẳng lên giữa không trung, nhanh chóng rời khỏi Mạc Phủ. Ra ngoài Mạc Phủ nghìn trượng, tốc độ hắn chậm lại, nhưng thần thức vẫn âm thầm đề phòng, phát hiện Vương Lâm kia thủy chung vẫn không có hành động gì, cứ như thật sự thả cho mình đi khỏi. Vương Lâm hôm nay sỉ nhục ta chắc chắn phải hoàn trả gấp trăm lần. Thần thông của ngươi tuy mạnh, nhưng lần sau ta sẽ liên thủ với một vài vị sư huynh, cùng nhau vây công, ta không tin ngươi còn có thể ung dung được như thế. Hừ, nếu tham lang tiền bối hôm nay không đi Hỏa Yêu quận, chỉ cần tiền bối xuất thủ, ngươi sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Ánh mắt Mạc Dương lộ ra một tia sát khí, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phủ một cái, xoay người nhanh chóng rời khỏi. Tốc độ của hắn ngày càng nhanh, càng rời xa Mạc Phủ trong lòng càng thư giãn. Trong đầu hắn hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, không khỏi vẫn còn rùng mình. Tên Vương Lâm này rất mạnh. Tuy nhiên nếu ta sử dụng kiếm khí của sư tôn, người này sẽ không thể chống cự. Khóe miệng Mạc Dương lộ ra một tia cười lạnh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên cự kiếm phía sau lưng hắn, từng đạo khí màu xám lẳng lặng từ trong kiếm tràn ra, như một con linh xả nhắm thẳng vào đầu người này. Một cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt mạnh mẽ bao phủ toàn thân Mạc Dương. Nhưng lập tức, đạo khí màu xám kia cũng như một tia chớp, trực tiếp chui vào trong đầu người này. Tốc độ của đám khí màu xám quá nhanh, khoảng cách quá gần, gần như ngay khi Mạc Dương phát hiện ra nguy cơ liền lập tức kêu thảm lên một tiếng, thân mình từ trên không trung rơi xuống. Trong khi rơi xuống, thân thể hắn nhanh chóng héo rũ, kêu gào thảm thiết, xẹt qua bầu trời. Nguyên thần của hắn hoàn toàn không thể trốn thoát. Sau khi đám khí xám kia tiến vào trong cơ thể, trước tiên liền hóa thành một loạt ấn chú, cắt đứt liên hệ giữa nguyên thần và thân thể hắn, đồng thời nhanh chóng hấp thu tinh hoa huyết nhục cũng như tiên lực, không ngừng bổ sung vào trong đạo khí xám, khiến cho uy lực của ấn chú này càng nặng. Sau khi rơi xuống đất, hai mắt Mạc Dương mở trừng giận dữ, hóa thành một cái thây khô. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là thanh cự kiếm kia, hắn rõ ràng đã kiểm tra rồi, hơn nữa tâm thần tương liên, tại sao lại có đám khí màu xám này ẩn núp ở trong đó? Ở phía trước thi thể của hắn, một khoảng không gian bị bóp méo, Vương Lâm đi ra, tay phải liên tiếp điểm lên thi thể Mạc Dương, sau đó túm lấy thi thể người này, bước một bước, biến mất tại chỗ. Chương 542 tại nơi ở của Vương Lâm trong Mạc Phủ, thân ảnh hắn từ trong hư vô bước ra, tay phải buông nhẹ thi thể Mạc Dương xuống mặt đấy. Vương Lâm ánh mắt ngưng trọng, vỗ túi chữ vật, cấm phiên bay ra, bị hắn rung lên, lập tức hóa thành một màn xương đen, bao phủ lấy toàn bộ gian phòng vào bên trong, vô số cấm chế từ trong màn xương đen này lóe ra. Làm xong đâu đó, hắn hít sâu, khoanh chân ngồi. Sau khi thổ nạp ít lâu, hắn mở chừng hai mắt, giống như điện quang hướng lên thi thể của Mạc Dương. Sau khi nhìn kỹ một lượt, ánh mắt Vương Lâm dừng lại ở giữa lông mày của người này. Vẻ mặt hắn u ám bất định, nhìn không ra là vui hay giận. Sau khi trầm ngâm một lát, hai tay hắn bấm quyết, trong miệng đọc chú ngữ. Chỉ thấy một ngọn lửa u ám từ ấn quyết giữa hai tay xuất hiện. Ấn quyết trên hai tay hắn biến hóa thành một tàn ảnh, sau đó chỉ về phía trước, trong miệng khẽ nói, luyện. Ngọn lửa u ám khi bay đến thi thể Mạc Dương, lập tức tản ra, bao vây thi thể này lại. Từng trận tiếng động đùng đùng lập tức vang vọng, thi thể Mạc Dương mắt thường có thể nhìn thấy là đang hòa tan không ngừng. Thi thể hắn vốn là một thây khô, tinh túy của máu thịt bên trong đã bị đám khí xám hấp thụ, lúc này bị thiêu đốt, lập tức có một mùi lạ tỏa ra, mùi này tràn ngập khắp gian phòng. Vương Lâm cũng không rảnh để bận tâm, nhìn chằm chằm thi thể đang được ngọn lửa luyện hóa không chớp mắt. Trong trận chiến lúc trước, động tác cuối cùng của Mạc Dương điểm vào mi tâm làm cho Vương Lâm cảm thấy một nguy cơ rất lớn. Loại nguy cơ này, từ sau khi sát lục chi khí của hắn được luyện hóa ra chưa hề cảm thấy, cho dù là tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ cũng không thể tạo ra, gần như khí tức đó trực tiếp đột phá 3.000 dấu ấn bao trùm lên thân thể và nguyên thần của hắn, cực kỳ hống hách đột nhập vào trong tâm thần hắn. Loại cảm giác này giống như đối mặt với sự sinh tử, trong lòng Vương Lâm lập tức kinh hãi, vì vậy, hắn mới lui để tiến, ngay lúc đó làm cho không khí trở nên hòa hoãn. Hơn nữa hắn xem ra người này nếu không bị bước tới đường cùng, chắc cũng sẽ không muốn sử dụng đến thần thông cuối cùng này. Thân thể Mạc Dương dần dần tiêu tan, ở giữa ngọn lửa lộ ra nguyên thần. Trên nguyên thần của hắn có tầng tầng lớp lớp những dấu ấn màu xám bao trùm, thi thoảng lại lóe ra ánh sáng yêu dị. Nguyên thần Mạc Dương hai mắt nhắm nghiền, ở bên trong ngọn lửa không hề nhúc nhích. Vương Lâm ánh mắt như điện, cẩn thận quan sát, trong nháy mắt, ánh mắt hắn bỗng nhiên ngưng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào giữa lông mày của nguyên thần. Ở chỗ đó, có một đường chỉ nhỏ màu lam mập mờ lóe ra. Đường chỉ nhỏ này nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng chính là một thanh kiếm được thu nhỏ đi vô số lần. Khi nhìn đến đường chỉ nhỏ màu lam này, tâm thần Vương Lâm âm thầm chấn động, một cảm giác giống như đối diện trực tiếp với kiếm tôn Lăng Thiên Hậu lập tức dâng lên mãnh liệt. Lăng Thiên Hậu,

Giờ phút này hắn ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, phong thái hiện tại của người này so với kiếm hồn của ta cũng có chút tương tự. Thạch Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân mình vẫn không hề động, giống như là đã cắm rễ xuống đất. Hắn vươn tay phải, nhanh chóng điểm vào hư không, năm ngón tay điểm liên tiếp, hình thành một hình nón, hướng về phía trước đâm ra. Ngay lúc ngón tay điểm vào hư không, một tia yêu lực từ trong cơ thể hắn tràn ra, hóa thành một tia màu đen theo ngón tay bay ra, dung nhập vào bên trong hình nón kia. Ngay lúc nam tử cao lớn gào thét lao đến, tay phải Thạch Tiêu điểm về phía trước, hình nón trên ngón tay hắn thế như trẻ tre, trực tiếp phá tan đám xương tiên lực trước người nam tử kia, giống như là một con rồng cuồng nộ đâm thẳng vào giữa lông mày của nam tử to lớn bên trong đám xương. Tốc độ của Thạch Tiêu quá nhanh. Nam tử to lớn rít gào một tiếng, cuộc tấn công dũng mãnh giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tan dưới một hình nón kia. Hắn sắc mặt khẽ biến, thân mình cực kỳ nhẹ nhàng lập tức lui ra phía sau. Ầm ầm ầm. Sau khi người này lui ra, mặt đất liên tục vỡ vụn, nam tử to lớn lùi liên ba bước, không thể đếm được là bao nhiêu trượng. Sau khi hắn lui ra phía sau, một đám xương máu không ngừng từ trong cơ thể hắn phun ra. Tới khi lui đến bước cuối cùng, thân mình người này run lên, lập tức tan vỡ, hóa thành một đám máu thịt khổng lồ bắn ra khắp quảng trường. Năm đường chỉ nhỏ màu đen từ trong đám máu thịt bay ra, dung nhập vào trong cơ thể Thạch Tiêu. Cuộc chiến yêu tướng không kể sinh tử, các ngươi từ bên ngoài đến sẽ bị chôn thân tại đây. Thạch Tiêu thu tay lại, cũng không nhìn đến đám máu thịt trên mặt đất, mắt lộ hàn quang, nhìn về phía Mạc Lệ Hải bên trong đám yêu tướng. Mạc Lệ Hải, ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Lời vừa nói ra, người ngồi bốn phía đều ngước nhìn, những tiếng bàn luận lập tức nổi lên. Có vẻ như sự kích thích của máu tanh là cho tinh thần mọi người đều trở nên sôi nổi hơn. Mạc Lệ Hải liếc mắt nhìn Thạch Tiêu một cái, bình thản nói, ta đã bại dưới tay Mạc Phi, lần tranh đoạt này ta sẽ không tham gia. Thạch Tiêu trong mắt sát khí chợt lóe, nhìn chằm chằm Mạc Lệ Hải, hồi lâu sau, ánh mắt chuyển sang nhìn lên người Vương Lâm, âm trầm nói, ngươi, xuống đây chơi với ta một chút. Đánh nhau mà không giết người, Vương Mỗ không có hứng. Vương Lâm không hề nhìn đến Thạch Tiêu, bình thản nói. Thạch Tiêu hừ lạnh. Đúng lúc này, nam tử mặc giáp vàng kia lạnh lùng nhìn Vương Lâm một cái, trầm giọng nói, yêu tướng Thạch Tiêu, lui ra. Trận chiến này ngươi đã thắng. Theo quy tắc, ngươi không thể khiêu chiến người khác. Thạch Tiêu nhìn Vương Lâm, đi về hướng đó, trực tiếp đi qua bên người Vương Lâm. Ngay lúc đi ngang qua, hắn hạ giọng nói, Mạc Lệ Hải không dám xuất chiến, ta sẽ giết ngươi cho hả giận. Vương Lâm cũng không nhìn đến người này, thần sắc như thường. Nam tử mặc giáp vàng tay phải chỉ vào Vương Lâm, nói, ngươi, bước ra khỏi hàng. Vương Lâm thần sắc ung dung, đi ra đứng giữa quảng trường. Trong 10 nhịp thở, nếu không có người ra khiêu chiến, tự ta sẽ chỉ định. Nam tử mặc giáp vàng nói xong, nhắm hai mắt lại. Gió mát thổi trên quảng trường, từng trận gió quét ngang qua, vô số y phục bị gió thổi vào, phát ra những tiếng phần phật. Áo trắng trên người Vương Lâm theo gió thổi hướng về phía sau thân người, tóc dài trên đầu hắn phất phơ phiêu giật. Đứng ở giữa quảng trường, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên không trung, thần sắc ung dung, dường như hết thảy mọi chuyện trước mắt chỉ giống như là phù du, hắn chỉ là một người khách qua đường. Khán đài ở bốn phía quảng trường ngay khi Vương Lâm xuất hiện đều nổi lên những tiếng bàn luận rất nhỏ. Mạc Lệ Hải không xuất chiến, người này tuy là người trợ giúp, nhưng chỉ sợ khó mà giúp cho Mạc Lệ Hải giành được thắng lợi cuối cùng. Người này lời nói cuồng vọng, nhưng cũng không dám tiếp nhận sự khiêu chiến của Thạch Tiêu, đúng là nực cười. Thân là người từ bên ngoài đến, ở trong vùng đất của yêu linh ta chớ nên càn rỡ, nếu không chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Người này xem ra không biết được thân phận của mình. Trong tiếng bàn luận, Huyền Phó Soái trên khán đài phía Bắc khẽ hừ một tiếng. Ngồi bên cạnh hắn là một trung niên, người này mặc một bộ áo giáp màu lam, tướng mạo tầm thường, không có gì đặc biệt, nhưng lại có một vẻ rất uy nghiêm. Người này nghe được tiếng hừ nhẹ của Huyền Phó Soái bên cạnh, quay đầu cười nói, Huyền Phó Soái, người biết người này. Huyền Phó Soái sắc mặt âm trầm, lắc đầu nói, không biết. Thanh âm hắn dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, tuy nhiên người này cuối cùng nhất định có thể vào được nhóm tam giáp, thậm chí vị trí thứ nhất cũng không phải là chuyện khó xảy ra. Người đàn ông trung niên kia ngẩn ra, quay đầu lại cẩn thận nhìn thoáng qua Vương Lâm đứng trên quảng, nói, người này trong đám tu sĩ chẳng qua cũng chỉ là anh biến hậu kỳ viên mãn. Muốn lọt vào nhóm dẫn đầu chỉ sợ không dễ như vậy. Huyền Phó Soái hừ lạnh, nói, Hoàng Phó Soái, ngươi và ta hãy đánh cược, nếu như người này không giành được vị trí dẫn đầu, ta sẽ đưa cho ngươi Phó Thiên Triệu Kỳ. Nếu như người này đứng đầu, ngươi phải đưa cho ta Huyền Huyền Đan. Người đàn ông trung niên cười khẽ, nói, được. Ta muốn xem người này rốt cuộc là có thần thông gì mà có thể khiến cho Huyền Phó Soái quả quyết như vậy. Huyền Phó Soái trong lòng cười lạnh, thầm nhủ, người này nếu như đánh ngươi trọng thương, thì người cũng sẽ quả quyết như vậy. Đúng lúc này, từ trong đám yêu tướng có một người đi ra. Người này mặc một bộ áo giáp màu đất, trong lúc đi tới thân thể bỗng nhoáng lên một cái xuất hiện ở cách Vương Lâm trăm trượng.